Long huyết chiến thần, chương 1154, Tà Long Điện, góc truyện audio.com, đi hết thông thiên vũ đạo là các ngươi đã có thể tới được đế tinh rồi, thời gian không chờ một ai, nhanh lên đi. Liễu Thanh Phong ra lệnh một tiếng, đội ngũ bắt đầu tăng tốc độ, đám người mới Long thần xen lẫn trong nhóm người đi về phía đế tinh khuấy động lòng người ấy. Đế tinh tràn đầy sắc màu mộng ảo. Đứng trên thông thiên vũ đạo, Long thần có một loại cảm giác lâng lâng, đế linh khí xung quanh thật sự quá đậm, hơi hơi hít thở đã có số lượng lớn đế linh khí vọt vào trong cơ thể của bản thân mới vừa rồi đánh nhau với Nam Cung Liệt cơ thể hơi có chút tổn thương. Xuyên qua vô số tầng mây do đế linh khí mỹ lệ luân phiên nhau tạo thành, nơi sâu nhất trong hư không này, Long thần dường như thấy được một tinh cầu khổng lồ, chắc hẳn đây chính là đế tinh mà Liễu Thanh Phong đã nói tới. Đế tinh này, Long thần rất lâu trước đây đã từng thấy tại tinh mang mục của gia tộc Linh Vũ ở thành Nguyên Linh, nơi đó có một mảnh hư không bên trong có những ngôi sao nhỏ bé, nhưng những ngôi sao này thật sự quá nhỏ. Còn ở trong bãi tha ma thái cổ truyền thừa của thất diệu tinh quân cũng ở trên một tinh cầu, nhưng những ngôi sao cũng rất nhỏ, còn đế tinh trước mắt Long thần quả thực quá to lớn. Đứng ở chỗ xa như vậy mà Long thần đã cảm nhận được sự to lớn của nó, càng không cần phải nói đến lúc đến gần. Vào lúc này, Liễu Thanh Phong đang đứng bên cạnh Long Thần, trông mọi người nhìn thấy hình dáng của đế tinh với dáng vẻ đầy kinh ngạc, hắn cười nói. Đế tinh cực kỳ to lớn, các ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đã cách đế tinh rất gần, Vọng Sơn Bào Tử Mã, với tốc độ của chúng ta ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới đến đế tinh, đến lúc đó các ngươi lập tức sẽ biết đế tinh lớn như thế nào. Vị trí của chúng ta bây giờ nếu như nhìn từ trên đế tinh giống như là ở bên trong đám mây trên trời vậy, mà tầng mây này hoàn toàn là do đế linh khí tạo thành. Vọng Sơn Bào Tử Mã, mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa, có thể khiến con ngựa chạy đến mệt chết. Miêu tả việc nhìn thì dễ nhưng làm thì khó. Mức độ đế linh khí dày đặc của đế tinh là nơi dày nhất toàn bộ đại lục Long Tế, ta tin rằng các ngươi đã cảm nhận được rồi. Thế giới tiểu càn khôn này gọi là Chân Vũ Đế Giới, là trung tâm của cả Chân Vũ Đế Vực, nắm trong tay toàn bộ Chân Vũ Đế Vực. Đế tinh rốt cuộc lớn tới mức nào, nếu trải diện tích của đế tinh ra xem chừng cũng phải chiếm nửa kích thước Đông Hoàng vực đi. Một nửa Đông Hoàng vực tổng cộng hơn 50 phủ, bao gồm hơn 10 tỷ nhân khẩu, mà nhân khẩu của đế tinh cũng chỉ là 1 tỷ, tổng cộng đế tinh chia là hơn 3.000 khu vực, cũng chính là vị trí 3.000 đại điện. Long thần là từ Đông Hoàng vực đến đây, hắn càng rõ chuyện một nửa Đông Hoàng vực rốt cuộc lớn đến mức nào. Đế tinh giống như một thế giới độc lập, Chân Vũ Đế Giới cũng đã to đến như vậy, có thể tưởng tượng rằng ba khu vực cửu giới, ngoài cửu giới ra thì rốt cuộc to lớn đến mức nào. Vừa tiến lên, mọi người vừa nghe Liễu Thanh Phong giải thích về đế tinh, Liễu Thanh Phong rất quan tâm đối với Long Thần, nói những điều này đều là đứng bên cạnh Long Thần nói. Trong nhận thức của Long Thần, đế tinh dần dần đã có hình dạng, một tinh cầu khổng lồ tổng cộng chia thành 3.000 khu vực, mỗi khu vực có một đại điện, sự trao đổi diễn ra thường xuyên bên trong 3.000 đại điện, vì vậy dòng người của toàn bộ đế tinh. Góc truyện audio.com, vô cùng nhanh, người của Chân Vũ Đế Cung giống như là sinh sống bên trong một tiểu thế giới vậy. Một tinh cầu, một tông phái, đó chính là Chân Vũ Đế Cung. Nhưng, chỉ có 3.000 khu vực sao, Long Thần lại biết rằng, so sánh với trung tâm của Chân Vũ Đế Cung thực sự mà nói, tuy rằng nhân số bên trong 3.000 đại điện là cốt lõi của Chân Vũ Đế Cung thế nhưng không tính là gì cả, siêu cấp cường giả và siêu cấp thiên tài thật sự là ở bên trong trung tâm kia. Nói thật Tà Long Điện của chúng ta ở trong 3.000 đại điện cũng không tính là mạnh, nhưng cũng không tính là yếu. Cường giả bên trong 3.000 đại điện, bên trong mỗi điện cũng gần như tương đương với trong Đông Hoàng Vực và Tây Hoàng Vực. Sức mạnh của Đông Hoàng Cung, mà sức mạnh của nhược giả trong 3.000 đại điện cũng vượt qua một nửa phủ thành. Trong số các ngươi có những người từ Tây Hoàng Vực đến đây cơ bản đã hiểu rõ sự so sánh sức mạnh rồi, thực tế đối với những người đế cung chúng ta mà nói Tây Hoàng Vực đó chính là nông thôn. Nói tới mấy điều này, trên khuôn mặt Liễu Thanh Phong thoáng vẻ tự hào. Chí cường giả trong 3.000 đại điện thậm chí có sức mạnh như vậy của Đông Hoàng Cung, nghe vậy, Long Thần vẫn rất kinh ngạc, phải biết rằng 3.000 đại điện tổng cộng có 3.000 tòa, hơn nữa còn chưa phải là trung tâm thật sự của Chân Vũ Đế Cung. Nhìn thấy vẻ mặt chấn động của đám người mới trong mắt Liễu Thanh Phong có chút đắc ý. Tà Long Điện của chúng ta tổng cộng có hơn 3 vạn người, trong đó điện chủ Tà Long Điện cũng là võ giả tiếng tăm lẫy lừng bên trong đế cung. Bên dưới điện chủ, bao gồm có 10 vị phó điện chủ, sức mạnh của mỗi vị phó điện chủ cũng khá mạnh mẽ. Tiếp theo đó còn có 100 vị trưởng lão và 100 vị đường chủ, sức mạnh tổng thể của trưởng lão so với đường chủ mạnh hơn một chút, bất kể là trưởng lão hay là đường chủ ít nhất đều là thần vũ cảnh tầng 5. Liễu Thanh Phong nói tới đây thì chuyển chủ đề, nói. Nói đến trưởng lão và đường chủ, các ngươi phải cẩn thận lắng nghe, chuyện tiếp theo mà ta muốn nói có liên quan khá lớn với các ngươi. Tà Long Điện tổng cộng chia thành 100 đường, mỗi đường thống lĩnh tầm 300 đệ tử, người bình thường trong số các ngươi đều gia nhập vào trong các đường này. Mỗi đường đều có đường chủ dẫn dắt các ngươi và đường chủ là quan hệ trên dưới lệ thuộc, đường chủ không được phép thu nhận đệ tử. Vậy ai có thể thu nhận đệ tử, lẽ nào là đệ tử của đế cung, cũng không phải dựa vào sự tương xứng giữa sư huynh và sư đệ sao? Một võ giả trong số đám người mới hỏi, Liễu Thanh Phong cười nói, đường chủ không thể nhận thế nhưng trưởng lão thì có thể. Bên trong đế cung, mỗi trưởng lão đều độc lập, nói ví dụ như 100 trưởng lão của Tà Long Điện ta căn cứ vào giới hạn của sức mạnh có thể thu nhận từ 1 đến 10 đệ tử không giống nhau. Trưởng lão thu nhận đệ tử hoàn toàn dựa vào ý nguyện cá nhân, vì vậy nếu như các ngươi biểu hiện vượt trội, được một trong số các trưởng lão coi trọng sẽ trở thành đệ tử chân truyền, tiền đồ sẽ càng vô lượng. Bình thường mà nói, đãi ngộ của đệ tử chân truyền sẽ tốt hơn so với đệ tử bình thường, dù sao đường chủ có tới 300 thuộc hạ mà trưởng lão chỉ có chưa tới 10 đệ tử. Chờ đến Tà Long Điện rồi, các ngươi phải cố gắng thể hiện bản thân, khiến trưởng lão coi trọng con đường sau này. gocchuyenaudio.com sẽ dễ đi hơn một chút, bên trong 3.000 đại điện, những điện khác xem ra cũng được bố trí như vậy, một điện chủ, mấy phó điện chủ, còn có trưởng lão và đường chủ dường như đẳng cấp ngang nhau, đường chủ và đệ tử là lệ thuộc trên dưới mà trưởng lão và đệ tử là quan hệ thầy trò. Địa vị của đệ tử chân truyền tốt hơn hẳn so với đệ tử bình thường, đặc biệt là đệ tử chân truyền của võ giả cấp bậc cao. Vậy thân phận của ngươi ở Tà Long Điện là gì? Chờ Liễu Thanh Phong nói xong, Long Thần bỗng nhiên đưa ra câu hỏi, hắn cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Sức mạnh của Liễu Thanh Phong không tính là mạnh, vẫn chưa tới cấp bậc trưởng lão và đường chủ. Nói đến vấn đề này, Liễu Thanh Phong hơi lúng túng nói. Không dối gì các ngươi, ta là đệ tử chân truyền của điện chủ Tà Long Điện nhưng lại là một kẻ thất vọng nhất trong số đó. Thời gian ta đi theo sư tôn của ta coi như là dài nhất đi, nhưng thành tựu lại là thấp nhất, vì vậy cũng chỉ có thể làm loại chuyện nhỏ như dẫn các ngươi vào Tà Long Điện này. Liễu Thanh Phong đến chuyện này cũng nói ra, đã không lo lắng sẽ bị những người khác cười nhạo, mọi người không chỉ không cười nhạo mà trái lại đối với thân phận của Liễu Thanh Phong lại vô cùng ước ao. Hơn nữa, trong mắt mọi người, sức mạnh thần vũ cảnh tầng 4 viên mãn của hắn cũng không tính là kém, ít ra tuổi tác của Liễu Thanh Phong còn chưa bằng một nửa Tô Mặc. Tô Mặc ở U Minh Phủ cũng xem như là một thiên tài. Nói cách khác, điện chủ và phó điện chủ có thể thu nhận đệ tử rồi. Long Thần sáng tỏ, vì một câu chăm sóc trước đây của Nam Cung Liệt đến Tà Long Điện, Liễu Thanh nhất định sẽ giới thiệu biểu hiện của Long Thần, dựa vào biểu hiện của Long Thần, chắc chắn sẽ có rất nhiều trưởng bối tranh nhau cướp tên thiên tài này. Liễu Thanh Phong cười nói. Đó là đương nhiên, không nói gạt ngươi đâu, nếu như biểu hiện của ngươi ở Thánh Vũ Cung được bọn họ biết rồi, chỉ cần phó điện chủ ở đây e rằng đều sẽ thu ngươi làm đệ tử rồi, còn sư tôn ta xem chừng cũng có khả năng, đáng tiếc là mấy ngày gần đây hắn không ở Tà Long Điện. Tại Tà Long Điện, giữa những đệ tử thế hệ trẻ có thể kiếm được vinh quang cho Tà Long Điện chủ yếu chính là đệ tử của điện chủ và phó điện chủ. Bên trong Tà Long Điện của chúng ta, đã có nhân vật tuổi còn trẻ mà đã là thần vũ cảnh tầng 6, đó chính là nhị sư đệ của ta, mấy vị sư huynh sư đệ khác của ta cũng vô cùng nghịch thiên, ngoài ra đệ tử đứng đầu của mấy vị phó điện chủ tu vi cũng rất khủng bố, ta vĩnh viễn không bì kịp được. Thần vũ cảnh tầng 6, con mắt Long Thần híp lại, Chân Vũ Đế Cung quả nhiên là thánh địa của cường giả, đến một Tà Long Điện nho nhỏ dường như đều có cường giả có thể so sánh với Sở Thiên Ca. Hiện tại Long Thần không phải là đối thủ của Sở Thiên Ca, hắn nhiều nhất có thể đối phó được cũng chính là võ giả thần vũ cảnh tầng 5, loại cấp bậc vừa vượt qua phệ hỏa kiếp mà thôi. Nói cách khác, bên trong Tà Long Điện có không ít đệ tử trẻ tuổi có tu vi trên Long Thần. Long Thần thu lại sự nôn nóng trong lòng của bản thân, âm thầm chém giết mới là phong cách của hắn, mục tiêu của Long Thần không phải là một Tà Long Điện nho nhỏ mà là chinh chiến 3.000 đại điện rồi xông vào trung tâm thần bí kia. Nơi đó mới thật sự là cái nôi của cường giả. Khi cùng Liễu Thanh Phong tiếp tục trò chuyện, Long Thần hiểu biết thêm rất. gocchuyenaudio.com, nhiều thứ về 3.000 đại điển, cất bước bên trong những tầng mây vô tận này có một loại cảm giác hạ phàm rất kỳ diệu, ở trong mắt bọn họ, phía trước tiên khí vờn quanh, tiên hạc bay lượn, nhất định là đế tinh giống như tiên cảnh bên trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây là một thế giới mới tồn tại trong thần thoại, còn cách rất xa Long Thần đã ngửi thấy mùi thơm mát của cây cỏ, nghe được âm thanh của thác nước, nhìn thấy những đám mây di chuyển tầng tầng lớp lớp bên trên đế tinh, những con sóng ánh sáng nổi lên, không ngừng gợn sóng, một thế giới trong tiên cảnh hiện ra trước mắt Long Thần. Giống như Liễu Thanh Phong đã nói vậy, càng đến gần hắn lại càng cảm giác được sự vĩ đại của đế tinh. dọc theo thông thiên vũ đạo giống như phỉ thúy màu xanh lam, khoảng cách tới đế tinh chỉ còn một đoạn ngắn, Long Thần cũng cảm thấy được một lực hấp dẫn mạnh mẽ tác dụng lên cơ thể mình. Mỗi người đều đang kiên trì. Không cần chống lại, hãy để cho ngôi nhà của chúng ta thu hút chúng ta vào trong lồng ngực của nó đi. Liễu Thanh Phong cười lớn, sau khi hắn từ bỏ sự chống cự, đột nhiên để cho thân thể được đế tinh hút đi. Mọi người học theo răm rắp, trong chớp mắt tốc độ của mọi người tăng lên, vô số tinh cầu khổng lồ nhanh chóng phóng to trước mắt bọn họ, mãi đến tận khi biến thành một thế giới rộng lớn như đại lục Long Tế vậy. Cách chương.